Chương 124, trong dự liệu ngoài ý muốn. Lẽ nào xạ rủ tổ bị cái kia chết tiệt tiểu quỷ chưa nói với ngươi nên tôn trọng trưởng bối sao? Một trương thương lão gương mặt ở sau mặt nạ mặt lộ ra, mà ta thì ngạc nhiên phát hiện tự ta bị gắt gao trói ở tại to lớn trên cây cột. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sủ cỏ mì? Tuy là ta đối với thuật này cũng không phải vô cùng xa lạ, nhưng là lần đầu tiên bị người sử dụng ở trên người mình, vẫn là cảm thấy cảm giác vô lực. Với ta mà nói, ngươi chỉ là tồn tại ở thần thoại ở giữa ta. Miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nơi này là ủ chỉ hạ lĩnh vực, nói cách khác ở chỗ này ta chỉ có thể là cái người bị ngược. Ta rất không thích cái này. Đôi con mắt ủ chỉ hạ mã đạ dạ trong tay siết ta cỡ xạ nạt kiếm, hướng phía ta đi tới. Vậy hãy để cho ta tới đảo xuống nó. Á ân, ta cắn răng, con mắt bị đảo xuống thống khổ để cho ta cũng hầu như không thể chịu đựng được. Ta lập tức mở cặp mắt của mình, thiên địa vẫn không có sinh khí, ta vẫn bị trói ở to lớn trên cây cột. Sau đó mạ đạ dạ lần nữa nắm bảo kiếm của ta đi tới, sau đó nói cùng vừa rồi lời giống vậy. Lúc này ta rõ ràng thấy được ta lưng về sau thậm chí có một cái to lớn ánh trăng. Lúc này ủ trì hạ lần nữa móc xuống ta con mắt, thế nhưng lần này không biết vì sao, ta lại có thể thấy rõ sau lưng ánh trăng. Thân thể của ta tựa hồ không còn cách nào nhúc nhích, ta nhẹ nhàng chuyển động mình đồng tử. Ta tựa hồ hiện thời gian dường như gần chỉ quá khứ một giây đồng hồ, trước mắt vẫn là mang mặt nạ ủ trì hạ mạ đạ dạ, thế nhưng ta cảm thấy hơi thở của hắn rối loạn, mặc dù hắn đang liều mạng áp chế cùng với chính mình hỏng bét thân thể. Thế nhưng mồ hôi đã bán đứng hắn, không có người có thể đối kháng ủng có xạ gì gẳng ủ trí hạ bộ tộc cùng ta hợp tác. Ta sẽ cung cấp ngươi hết thảy mong muốn, bao quát trở thành nhiệm kỳ kế hồ cả mã đạ dạ giọng ôn hòa mà không có có sinh mệnh lực hôn này. Tấm thân thể đã liên lụy ngươi rất lâu rồi. A, ta đột nhiên lộ ra nụ cười, ta bên cạnh lần chiếu tự cảnh giác bày ra tấn công tư thế. Ha hạ, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Khao y mã đạ dạ tựa hồ trong nháy mắt bình thường trở lại. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã nắm phi tiêu đẻ ở trên cổ của ta. Thế nhưng không muốn ra vẻ vẫn là bỏ bất khí lực. A, ngươi muốn hình dáng gì? Thân thể ta chậm rãi đẩy ra, sau đó đi tới phía sau, tay lấy ra quyển trục, sau khi mở ra, bên trong là thật dài ống chích. Ngươi muốn làm gì? Mà đạ dạ thân thể đang ở nhỏ nhẹ lay động, ta đã có thể cảm giác được, hắn sinh mệnh đang liều mạng trôi qua, chẳng lẽ là ta ảo giác sao, hay là hắn vừa rồi vì uy hiếp ta mà đã tiêu hao hết chính mình lực lượng cuối cùng rút máu? Chỉ có như vậy ta mới có thể làm lại đắp nạn ngươi. À, thật giống như đệ nhất ngươi đối thủ hạt hỉ dạ mạ giống nhau. Hạt hỉ dạ mạ hầu như có một giây đồng hồ mạ đạ dạ lâm vào thất thần. Được rồi, mạ đạ dạ không do dự nữa, sau đó đem chính mình một tay vươn ra, ta cũng âm thầm dùng sức đem kim tiêm sen vào thân thể hắn. Ngắn ngủi hòa bình không có tiếp tục kéo dài nữa. Dù sao thổ chi quốc cùng xa chi quốc không có khả năng đem thôn của chính mình đặt ở trên biên cảnh. Qua một đoạn thời gian chuẩn bị, bọn họ rốt cục không chờ đợi ý thêm, phảng phất có an ý một dạng, đôi tuyến báo nguy. Chúng ta tam nhẫn cùng với đại lượng cổ nổ hạ tinh anh môn lần nữa tụ tập ở trong thôn này. Gì dễ ra, người gấp gáp như vậy đi làm cái gì à? Ta thấy bạch sắc đầu đang chạy nhanh, liền lần đầu tiên hỏi há, họ rồ xị mà ra. Ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Xù nạ đệ đệ gì dẻ dạ, tuy là từ ngữ mập mờ, thế nhưng ta biết rồi hiểu, chúng ta cùng đi gặp xem đi. Cổ nổ hạ bệnh viện nhà xác, chú nạ đang ở bên ngoài thất thanh khóc giống, một cái dài bạch sắc đầu thanh niên nhân đang ở một bên thoải mái hắn. Hai chúng ta đều không nói gì, bởi vì bầu không khí có chút nặng nề. Ta đẩy ra nhà xác môn, sau đó đi vào, bên trong đơn độc bày một bộ thi thể, dùng màu trắng vải đang đắp. Ta đi tới, sau đó xốc lên vải, phía dưới là một tấm tính trẻ con vị thoát thiếu niên, trên cổ còn treo móc một cái không thế quen thuộc hơn nửa cờ hạc liên. Ta tự tay tháo xuống, sau đó lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn trời một chút lều, đi ra ngoài xem ra chúng ta tiểu anh hùng chiếm được chính mình anh hùng vậy. Tỉ tỉ khích lệ sau hết quên hết rồi mình là một hạ nhẫn. Ta gượng chống nói, trong tay siết đệ nhất hạng liên nọ rổ xì mà không nên nói nữa gì dễ dạ nhìn ta, đột nhiên quát. E rằng ta rất nhiều cách làm đã bị hắn hiểu lầm phải không? Chúng ta đây thân ái nạ ạ kỳ tiểu đệ đệ đến tuột cùng là chết ở người nào? Trong tay đâu xa ẩn thổ ẩn vẫn là vụ ẩn. Ta làm ra một bộ rong rạc bộ dạng, thế nhưng cái này lại làm cho dì dì dạ càng thêm tức giận. Đó rổ xì mà đại nhân ngay cả xù nạ bên người đoa nở đều không thể chịu đựng được, chỉ cần còn muốn chiến tranh, chỉ cần còn có cương vực cùng quốc thổ, chúng ta liền vĩnh viễn không còn cách nào sở hữu hòa bình. Ta vươn tay, bên trong là đệ nhất hạng liên. Lúc này xù nạ dùng của nàng đại cắp mô mắt nhìn ta, sau đó vô lực đem hạng liên nắm chặt vào trong tay chiều ta. Lấy hai nam nhân lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đi ra ngoài rất đặc sắc. Orochimaru, xem ra ngươi cũng có trở thành hổ cả tiềm lực, ta bây giờ là càng ngày càng coi trọng ngươi. Ta mới vừa mới đi qua vài cái quảng trường, đạn dồ rất nhiều ẩn nấp ở phụ cận nì dạ dưới sự bảo vệ, hướng về phía ta vừa cười vừa nói, lẽ nào ngươi là tới trả thù sao? Ta thiêu cùng với chính mình lông mi nhìn nỡ nụ cười đạn dồ, không phải, không phải, nếu như bởi vì một ít người tác loạn mà sử dụng được thôn của chúng ta. Thực lực yếu bớt, tiến tới đưa tới nước hắn xâm lấn thôn chúng ta thành công, như vậy người đó chính là toàn bộ cô nổ hạ tội nhân, yên tâm, ta sẽ bảo đảm quyết không làm cho người như vậy được như ý. Đạn dô mỉm cười phảng phất là trên đường cái cảnh sát thúc thúc phải không? Ta xem đạn dô liếc mắt, sau đó quay đầu tiếp tục đi, ta biết hành động của ngươi, ngươi ở cái này thế giới rất nhiều địa phương thiết lập cứ điểm bí mật, nếu như ngươi không phải là vì trốn tránh chuẩn nhất bị, chính là ngươi muốn thống nhất toàn bộ thế giới. Đản dỗ lời nói quả nhiên để cho ta đứng lại, sau đó ta ngừng 2 giây, vội vàng đi ra ngoài, dù sao ta làm đang bí mật, cũng là không có khả năng đem tin tức hoàn toàn phong tỏa, tuy là ta rất mạnh, thế nhưng ta biết trong thôn còn có mạnh hơn.